Cuồng dã diễm tiêu diêu, chương 95, tâm sự Thi Nhu muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Cao Thi Nhu mà nói, gần đây quả có nhiều chuyện phiền lòng. Cách đây hơn một tuần, bà chị họ Cao Tiểu Lam nói bậy nói bạ với nàng, nam nữ yêu nhau hơn một tháng vẫn chưa làm chuyện đó sẽ có vấn đề lớn. Nói cách khác, người con trai có thể tìm niềm vui mới, hoặc tình cảm bắt đầu phai nhạt, quất hiện rạn nứt, cuối cùng là chia tay. Mặc dù biết chị họ nói bậy bạ nhưng người nói vô tình người nghe có ý. Cao Thi Nhu cẩn thận nghĩ lại khoảng thời gian hai người quen nhau. Nàng cùng Tiêu Thần quen biết cũng được một khoảng thời gian nhưng mới chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm eo, hôn nhẹ, đối với việc dung hợp thể xác cuối cùng còn khoảng cách khá lớn. Vốn Cao Thi Nhu không để ý nhưng gần đây Tiêu Thần thường xuyên mất tích, vài ngày cũng không tới gặp mặt. Cho dù thấy mặt muốn hắn hôn miệng cũng khó. Thường thường khi nàng nói nhảm gì đó Tiêu Thần cũng chỉ hôn phất qua mà không còn biểu hiện cuồng nhiệt như trước. Cao Thi Nhu bên ngoài là một cô gái xinh đẹp, thời thượng nhưng nội tâm vô cùng bảo thủ. Chịu sự giáo dục của mẹ là Hà Phương Nhã, nói cái gì cô gái ngoan phải để dành cho đêm tân hôn, nếu không ngày sau sẽ tiếc nuối. Việc này từ nhỏ tới lớn Cao Thi Nhu luôn luôn nghe lời, chẳng qua hiện tại quan điểm chung đã khác. Con gái nếu không dùng thân thể khóa người tình lại, nam nhân sẽ như cánh diều trên trời, một lúc nào đó sẽ đứt dây bay mất. Bởi suy nghĩ này Cao Thi Nhu đang tính sẽ thương lượng với Tiêu Thần, hoặc cả hai chọn thời gian thời điểm nào đó để cùng thực hiện hành động vĩ đại này. Bất quá Cao Thi Nhu ra mặt mỏng sao dám mở miệng, mỗi lần gặp Tiêu Thần lời vừa tới miệng đã bị cô nuốt ngược trở lại. Chưa kể anh bạn Tiêu Thần gần đây nói chuyện rất vội, chỉ dăm ba câu đã cáo bận rời đi. Kỳ thi học kỳ tới Cao Thi Nhu mới quyết định bỏ qua dự tính này, chờ sau khi thi xong mới bàn bạc cùng Tiêu Thần. Cũng để chuẩn bị cho hành động sau khi thi, Cao Thi Nhu buổi tối ở nhà bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin. Trên mạng những thông tin, bình luận về chủ đề này có thể nói chiếm quá nửa. Có gã nói nữ nhân trực tiếp đẩy ngã gã, thậm chí không ngại lau dọn vùng kín của hắn khiến hắn không cách nào quên lần đầu tiên. Cũng có trường hợp bà chị cô đơn muốn tìm bạn trai buổi tối tới bãi cỏ tâm sự. Vì tìm kiếm trên Internet kết quả hấp thu cả đống thông tin hỗn loạn, hiện tại Cao Thi Nhu không biết phải bàn bạc với Tiêu Thần chuyện này thế nào. Lần quan hệ đầu tiên nghĩ tới nghĩ lui còn đầu óc đâu dành cho việc học. Mỗi lần cô nàng đứng tại hành lang lặng lẽ quan sát Tiêu Thần, tên không không ngủ thì nghịch di động, không phải đang nói chuyện phiếm cùng Ôn Mập Mạp thì cũng thản nhiên cười nói vui vẻ. Thời gian càng trôi nhanh càng khiến Cao Thi Nhu sốt ruột. Có phải hắn không muốn có quan hệ với mình, sao không thấy hắn có biểu hiện sốt ruột. Nghe chị họ nói thanh niên như sói, chị ước ao mang bạn gái tới nhà nghỉ, chẳng lẽ hắn có vấn đề về chuyện đó. Sau khi bị Đường Diễm Vân giáo huấn, Tiêu Thần chậm rãi trở về lớp học. Trước khi vào tiết chừng năm hắn tới trước mặt Cao Thi Nhu. Thi Nhu, em ra ngoài với anh một chút. Tiêu Thần dứt lời lập tức kéo Cao Thi Nhu đang trong suy tư rời khỏi lớp. Bị Tiêu Thần kéo tay nhưng Cao Thi Nhu vẫn chìm trong suy nghĩ. Chẳng lẽ chuyên kia hắn có vấn đề? Thấy ánh mắt Tiêu Thần xuất hiện vài phần đồng tình, vài phần bất đắc dĩ, vài phần rối rắm, Cao Thi Nhu chợt nghĩ, chẳng lẽ hai người về sau không có tương lại sao? Chúng ta ngồi đây được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm được chiếc ghế đá, Tiêu Thần lập tức kéo Cao Thi Nhu vào lồng ngực. Anh xấu lắm, còn có người đấy, Cao Thi Nhu e thẹn nói, muốn dẫy ra. Sợ cái gì, sao phải sợ người khác thấy, cho dù nhìn thấy cũng không thể làm. Tiêu Thần cười nói, càng gắt gao ôm Cao Thi Nhu vào lòng. Không thể làm, trời à, chẳng lẽ hắn thừa nhận chỗ đó có vấn đề. Thi Nhu, gần đây em có chuyện gì phải suy nghĩ sao? Tiêu Thần lên tiếng, hắn thả lỏng cơ bắp khẽ chỉnh lại vài lọn tóc rối trên trán Cao Thi Nhu. Là người yêu của Cao Thi Nhu, anh bạn Tiêu Thần cảm thấy cần phải tiến hành giáo dục tư tưởng cho bạn gái mình, thuận tiện truyền chút tâm đắc trong học hành. Không, không có chuyện gì cả, em rất tốt, Cao Thi Nhu có chút khó hiểu trả lời. Chẳng lẽ hắn biết suy nghĩ của mình, chuẩn bị xuống tay với mình. Ai, cũng tại anh gần đây nhiều việc không có chú ý tới em. Tiêu Thần thở dài một hơi, hai tuần gần đây hắn bề bộn việc phải lo, thời gian bên cạnh Cao Thi Nhu thật sự quá ít. Nâng cằm Cao Thi Nhu, hắn cười nói, qua một thời gian nữa, ông xã sẽ hết lòng thương em. Thương, thương em, Cao Thi Nhu kinh ngạc hỏi, xem ra hắn sắp xuống tay với mình rồi. Đúng vậy, anh sẽ cùng em đi chơi, cùng em dạo phố, mua đồ, du lịch mấy nơi xung quanh lĩnh hải, tới rạp chiếu phim. Lâu lắm rồi chúng mình chưa cùng xem phim nào. Dứt lời hắn hôn nhẹ phớt lên đôi môi Cao Thi Nhu. Sao hắn không đề cập gì tới chuyện kia? Không phải thật sự có vấn đề chứ? Nghe Tiêu Thần nói nhiều đề nghị hấp dẫn như vật, Cao Thi Nhu trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Tiêu Thần, trả lời thật cho em một chuyện. Cao Thi Nhu dịu dàng nhìn Tiêu Thần, bất quá giọng nói đầy sự nghiêm túc. Thôi, để mình hỏi trước vậy. Nếu quả thật hắn có vấn đề sẽ tới bác sĩ, hiện tại y học khá phát triển. Chà, là chuyện gì? Tiêu Thần cảm giác hôm nay bà xã Cao Thi Nhu có chút là lạ. Xem ánh mắt nàng nhìn hắn có chút không thoải mái, hình như bản thân hắn thiếu chút gì đó. Chuyện kia có phải anh không? Không được, Cao Thi Nhu nhỏ giọng hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn thẳng vào đũng quần Tiêu Thần. Cái gì? Tiêu Thần thiếu chút ngã lăn ra đất, hắn mạnh mẽ ôm lấy Cao Thi Nhu khiến cô nàng thét lên chói tai. Anh làm gì vậy? Mau thả em ra, anh dẫn em tới một nơi. Tiêu Thần quát, đi đâu? Sắp vào học rồi, tới nhà nghỉ, tới đó làm gì? Cao Thi Nhu khó hiểu hỏi. Làm chuyện đó, cho em biết ông xã em hùng mạnh ra sao? Đảm bảo 3 ngày em không thể bước xuống giường. Mẹ nó, thật là bực mình, vô duyên vô cớ bị bà xã hiểu lầm, cho là hắn yếu khoản đó. Chuyện gì có thể nhịn, chuyện này tuyệt đối không thể. Cách chương.